One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 381, truyền thừa chi địa. Trận trận phạm âm vang lên, mang theo một loại tường hòa ý vị, phảng phất có thể lập tức vuốt lên trong lòng người tất cả không vui. Bạch Viêm không chút do dự, bay người lên trước, rất nhanh chui vào đường nối màu vàng bên trong. Mấy tên hạch tâm cao tầng, còn có viên không cũng đều khẩn trương nhìn xem. Mặc dù biết, tâm kinh, thí luyện không có nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là khẩn trương không thôi. Bạch Viêm đặc thù thiên phú, đối với bọn hắn Tây Phương giáo tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Quan hệ này đến bọn hắn bố trí, thậm chí đối với bọn hắn Tây Phương giáo có thể hay không vượt qua đại kiếp, đều có tương đối lớn ảnh hưởng. Thẳng đến Kim Quang đại đạo tiêu tán, mấy người này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thông đạo khép kín. Cũng đã nói lên Bạch Viêm đã thành công đến tâm kinh, thí luyện chi địa. Tiếp đó, mặc kệ thành công hay là thất bại, Bạch Viêm đều sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Trước mắt là nhìn một cái bình nguyên vô tận, cây cỏ xanh biếc, chừng cao cỡ nửa người, theo gió nhẹ chập trùng, từ xa nhìn lại, giống như gợn sóng bình thường. Liên tiếp, bầu trời xanh thảm như tẩy, ngẫu nhiên có mấy đóa mờ nhạt mây trắng thổi qua. Hoàn cảnh nơi này ngoài ý muốn hài hòa, chỉ bất quá, trên trời căn bản không có mặt trời, nhìn có chút đột ngột. Bạch Viêm dương mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh, chỉ cảm thấy có chút không ổn, lông mày không tự chủ nhăn lại. Nhưng là, hắn hiện tại quả là không biết, nơi này đến tột cùng có chỗ nào không ổn, ngoại trừ không có kim bên ngoài. Nơi này hết thảy đều rất bình thường, sẽ không phải có đồ vật gì bị trắng bệch ăn đi. Vẫn là nói, Tây Phương giáo như thế hái môn, một bộ kim ô thi thể đều không nỡ để lên. Bạch Viêm nhỏ giọng thầm thì nói, cảm giác đây hết thảy là như thế quỷ dị. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem, nếu như nơi này là một thế giới nhỏ, có thể hay không tìm tới kim ô cùng thỏ ngọc thi thể. Dù sao, đây chính là thượng cổ hung thú, uy năng vô biên, nếu như thôn phệ, đối với mình tốt chỗ không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Nhưng là hiện tại, nhìn xem nơi này một bộ kim ô thi thể đều không có, Bạch Viêm vẫn là vô cùng phiền muộn. Tiểu thế giới này, đến tột cùng là dùng cái gì thay thế kim ô? Không giống như là không có nguồn sáng dáng vẻ a. Bạch Viêm cảm thấy buồn bực, đẩy ra cỏ từ, liền đi vào trong. Xa xa xa, gió nhẹ thổi qua cây cỏ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đây hết thảy thoạt nhìn là như thế tường hòa yên tĩnh. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh cực tốc thoát ra, hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Bạch Viêm khiêu mi, đưa tay chặn lại, chỉ nghe cong một tiếng, giống như kim loại giao kích thanh âm vang lên. Bạch Viêm chỉ cảm thấy cánh tay hơi nha, kinh ngạc không thôi, đến cùng là thứ quỷ gì, lực đạo mạnh như vậy. Bạch Viêm khiêu mi, đối với cái này cảm thấy 10 phần giật mình. Phải biết, thân thể của hắn bây giờ liền ngay cả tôn giả cũng là bại hoàn toàn, càng không cần nhắc tới Bạch Viêm trước đó không lâu còn tu luyện Kim Cương Kinh, đem Kim Cương Bất Hoại Thân cái này kỹ năng trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tối cao Trượng Lục Kim Thân. Bây giờ Bạch Viêm nhục thể chi lực tuyệt đối đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí tại cái này giới không ai có thể tại nhục thân cường độ bên trên cùng hắn so sánh. Nhưng mà lúc này lại có đồ vật có thể làm cho cánh tay của hắn sinh ra hơi đay cảm giác, dù là chỉ có một tia cũng đầy đủ làm người ta giật mình. Cái này cường độ chỉ sợ cũng ngay cả tôn giả nhất thời không tra cũng sẽ bị triệt để xuyên thủng a. Nếu như là nấm mốc bị bắn trúng tim hoặc là não bộ, nói không chừng ngay lập tức sẽ hết sức. Bạch Viêm nhíu mày lại, nơi này lúc nào nguy hiểm như vậy? Không phải nói không có nguy hiểm không? Đám kia lão gia hỏa gạt ta. Bạch Viêm bất mãn lẩm bẩm nói, thật sâu cảm giác mình bị lừa gạt. Trong tàng kinh các, mấy vị hạch tâm cao tầng còn có rảnh rỗi đều ở nơi này. Bọn hắn vừa mới vì Bạch Viêm mở ra thông đạo không lâu. Bây giờ mặc dù thông đạo khép kín, biểu hiện Bạch Viêm đã tới mục đích, nhưng là bọn hắn tiêu hao rất lớn. Lúc này đều tạm thời không hề rời đi, ngồi xếp bằng, đang tại điều tức. Đột nhiên, râu dài tóc trắng lão giả hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Ai đang mắng lão phu? Râu tóc bạc trắng lão giả nghi hoặc, xoa xoa cái mũi, mở mắt, hắt xì. Sau một khắc, không cũng nghi ngờ nhìn chung quanh, hắt hơi một cái, ha ha, nói không chừng là ngươi làm chuyện gì xấu, cho nên bị người nhớ thương. Azad, hắt xì, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cũng nhảy mũi, tựa như là sẽ truyền nhiễm bình thường. Trong tàng kinh các, vì Bạch Viêm mở ra thông đạo mấy cái hạch tâm cao tầng, lục tục bắt đầu nhảy mũi. Nếu như chỉ là một hai người, ngược lại là không sao. Nhưng là lúc này, nhiều người như vậy cùng một chỗ nhảy mũi, liền khá là quái dị, không chừng là chúng cái gì ta. Hát xì, lão phu, a suỵt, đi trước một bước, hát xì, không ít người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy thẹn thùng, lần lượt cáo từ rời đi. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Với lại tại quen biết người trước mặt nhảy mũi, thật sự là có hại hình tượng. Tất cả mọi người cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, cũng như chạy trốn chạy. Rất nhanh, trong tàng kinh các, liền không ai hắt xì. Hy vọng Bạch Viêm tiểu tử kia không có sao chứ. Hắt xì, Viên Không cũng là buồn bực vuốt vuốt cái mũi, lần nữa nhìn một chút tàng kinh các đại môn, quay người rời đi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tâm kinh, thí luyện chi địa, mênh mông đại thảo nguyên bên trong, lục tục ngo ngoe có bóng đen không ngừng bắn ra, hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Lít nhà lít nhít, huyền như mưa tên bình thường, không cho người ta mảy may thời gian phản ứng. Bạch Viêm nhíu mày, nhìn tình huống có chút không ổn, hắn nâng cánh tay liền, đồng thời hai tay đánh ra, vận dụng một bộ trưởng pháp, đem chính mình quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Đầy trời đường ảnh xuất hiện, tạo thành một cái nghiêm mật vòng phòng hộ, đem tất cả công kích ngăn cản ở ngoài. Đây là Kim Cương Kinh, bên trong ghi chép một bộ trưởng pháp, cùng Kim Cương Bất Hoại Thân phối hợp, bộc phát ra lực công kích không gì sánh kịp. Mà bây giờ, dạng này một bộ công kích dùng trưởng pháp, lại bị Bạch Viêm dùng để phòng ngự. Đương đương đương đương đương, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, dày đặc như mưa rơi, làm cho người đáp ứng không xuể. Ngàn vạn đạo bóng đen đánh thẳng tới, lực đạo đại đến kinh người. Cho dù là tôn giả, đứng trước như thế dày đặc công kích, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành con nhím, hoàn toàn chết đi. Mà bây giờ, Bạch Viêm chỉ là thân thể có chút ngửa ra sau, bước chân hướng về sau dịch ra một bước mà thôi. Nhưng là, ngay cả như vậy, Bạch Viêm vẫn như cũ không hài lòng lắm. Ta cũng không tin, chỉ là lực đạo lớn một chút mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Bạch Viêm hai mắt tựa như có thể liệt hỏa đang thiêu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiến tiểu thế giới này liền gặp khó, triệt để khơi dậy hắn hiếu thắng. Đến, Bạch Viêm tay bắt pháp quyết, lập tức có phù văn xuất hiện, giống như thực chất bình thường, phát ra kim loại sáng bóng, trong thời gian cực ngắn, liền ấn khắc đầy nửa bầu trời, từng mai ký hiệu thoáng hiện, lẫn nhau tổ hợp, hình thành đầy trời tinh điểm. Trong lúc nhất thời, Bạch Viêm phía sau, tựa như nhìn một mảnh tinh không. Bạch Viêm hai tay đẩy, lập tức những này tinh điểm từ từ lớn lên, chậm rãi chuyển động, hóa thành ngôi sao to lớn, Trong tinh thần, từng đầu dị thú gào thét, hung hãn chi khí đập vào mặt. Đây là Bạch Viêm tự sáng tạo chiêu thức. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn ngược lại muốn xem, những bóng đen này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.